Cực phẩm ta thiếu, chương 787, đại lượng lính đánh thuê. Góc truyện audio.com, khoảng cách 500 km đối với thành viên huyết nhận mà nói. Cũng không phải việc khó gì, đừng nói bọn hắn qua 3 ngày này, thực lực đều tăng lên không ít, coi như là thực lực trước kia, đối với bọn họ mà nói, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm, khó, là ở trước Hừng Đông. Đuổi tới Diệu Phong Sơn không bạo lộ, không để lại bất luận tung tích gì, cho nên, nhất định phải chú ý cẩn thận, tốc độ không nên quá nhanh, còn phải xóa đi tung tích của mình, như thế, mới có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Trọng yếu hơn là, từ trụ sở huấn luyện huyết nhận đến Diệu Phong Sơn, là phải xuyên qua đô thị. Rất hiển nhiên, trọn vẹn 300 người xuyên qua đô thị. Đến Diệu Phong Sơn mà không để lại bất luận tung tích gì. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Đây không phải chậm là có thể làm được. Nhanh, phải cực nhanh mới được. Thực cho rằng, ai cũng đồng dạng như Trần Đại Thiếu. Có thể bỏ qua camera trong đô thị sao? Tất cả mọi người đang ngồi. Ngoại trừ Trần Chấn Hoa có thể làm được. Coi như là Thiết Nam cũng không được. Điều này cũng ý nghĩa. Phải đi nơi hoang dã. Đi địa phương ít người, kể từ đó, liền khiến cho khoảng cách 500 km này tăng lên. Tăng bao nhiêu, ai cũng không biết, bây giờ là 10 giờ 40. Lập tức xuất phát, Trần Thanh Đế vung tay lên, nói ra, vâng, tất cả mọi người phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ban đầu, không có người cảm giác có khó độ gì, cho dù là võ thuật thực lực yếu nhất, cũng không có để vào mắt. 500 km mà thôi, có cái gì khó, nhưng mà bây giờ bất đồng, coi như là Trần Chấn Hoa, cũng không khỏi không cẩn thận, Trần Chấn Hoa cũng không thể thoát ly đại đội trưởng, tự mình một người chạy đi, xuất phát, không ai dám chủ quan, cũng không dám mất chăm chú, cùng lúc đó, khoảng chừng hơn 20 cổ lực lượng đặc thù, ngay ngắn tiềm nhập cảnh nội Hoa Hạ, bọn hắn đều giống như thương lượng tốt vậy. Chỉ là lẻn vào địa điểm bất đồng, hơn 20 cỗ lực lượng này, có người châu Á, cũng có người châu Âu, người da đen, người da trắng, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, các quốc gia đều có, bọn hắn đều có một điểm giống nhau, cái kia chính là thực lực không những cường hoành, sát khí trên người sông mạnh, xem xét là tồn tại thân kinh bách chiến, tâm ngoan thủ lạt, lính đánh thuê, đây cũng là thân phận của bọn hắn. Ở bên trong một tòa sơn mạch, xuất hiện một đội ngũ 20 người. Đội ngũ này, là một cổ cường đại nhất ở bên trong hơn 20 cỗ lực lượng. Bởi vì, trong đội ngũ này, có một người tên là William, quốc tế dòng binh chi vương. William, đối với dòng binh mà nói, chỉ cần có đầy đủ thù lao, không cần biết ngươi là người nào, muốn đạt tới mục đích gì, đều có thể thỏa mãn ngươi. Điều kiện tiên quyết là, tiền, đầy đủ tiền, bởi vì trả thù lao, William tự mình xuất động, thân phận quốc tế dòng binh chi vương, William cũng đã trở thành thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Dáng người William khôi ngô, đôi mắt màu xanh da trời, tuổi hơn 40, mang theo kính mắt phiền vàng, cả người thoạt nhìn văn nhược, xem xét liền biết rõ, là một phần tử trí thức. Nếu như không biết thân phận của hắn, nói hắn là giáo sư, cũng không có người sẽ hoài nghi. Hơn nữa, ở trên người của hắn không có bất kỳ sát khí, không chỉ là chúng ta. Rất nhiều quốc gia, đều thuê dòng binh, tiến nhập Hoa Hạ. Lúc này, William mở miệng, mục đích của bọn hắn, cùng chúng ta đồng dạng. Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng đại, cố chủ cho chúng ta 20 tỷ. Thù lao này vô cùng phong phú, William thấp giọng nói ra, từ giờ trở đi, tất cả mọi người các ngươi, đều phải nghe lệnh của ta, không được vi phạm mệnh lệnh của ta, tất cả đều nghe William hay sao? Móa, William mới mở miệng, một bộ lão đại, lập tức để cho tất cả mọi người không phục, có thể được thuê tới, có ai là nhân vật đơn giản, nguyên một đám, tất cả đều là dòng binh hung danh lan xa. Thực lực cường hãn, William, chúng ta cùng ngươi đồng dạng, đều bị một người thuê, nhiệm vụ là giống nhau, một người da đen trong đó, thân hình cao lớn, cơ bắp bành trướng, mở miệng nói, tuy ngươi là Dòng Binh Chi Vương không sai, nhưng mà, chúng ta không cần phải nghe lời ngươi, không cần nói nhảm nhiều lời, hoàn thành nhiệm vụ, cầm thù lao đó mới là thật sự. Người này hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, không muốn nói độc tài gì, ta không có thời gian lãng phí, nhiệm vụ mà thôi, chỉ cần hoàn thành thì có tiền thưởng, các ngươi chậm rãi làm, ta không phụng bồi rồi. Nói xong, người da đen này trực tiếp quay người, muốn ly khai, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, một người hoàn thành, vậy là độc chiếm 20 tỷ đô, là, 20 người hoàn thành. Chỉ có 1 tỷ đô, là rồi, đương nhiên, tất cả mọi người, kể cả Dòng Binh Chi Vương William ở bên trong, cũng không cho là mình có thể dùng lực lượng một người. Hoàn thành nhiệm vụ này, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Dòng binh tiến vào Hoa Hạ, cũng không chỉ là bọn hắn, còn có hơn 20 nhóm, muốn chết, tên da đen kia vừa muốn ly khai. Một người châu Á dáng người thấp bé, rất nhanh móc súng giảm thanh, nhắm tên da đen kia, không có bất kỳ do dự, trực tiếp bắn, cách trương.